Thánh lễ hôm nay được gọi là thánh lễ tĩnh tâm. Theo cái nghĩa là chúng ta dành thời gian cho Chúa và cho nhau, hơn là chúng ta đi vào trong sa mạc, hơn là chúng ta vào trong phòng đóng cửa lại để xét mình, để thống hối, để xưng tội. Ít phút ngắn ngủi này trong giới hạn của mình, và với ơn Chúa, tôi xin chia sẻ với anh chị em chủ đề về gia đình mà hai đức giám mục giáo phận đã công bố trong thư mục vụ năm 2014 mà chúng ta đã nghe đọc trong Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Hai ngày tĩnh tâm, bài nói chuyện của tôi sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất nói về ý nghĩa và vai trò của gia đình trong chương trình cứu độ của Chúa. Phần thứ hai nói về hiện trạng các gia đình ngày nay. Và phần thứ ba, làm thế nào để gia đình sống và loan báo tin mừng. Thưa quý ông bà anh chị em, năm 2014, chủ đề về gia đình được nhiều phía từ giáo hội đến xã hội quan tâm một cách đặc biệt. Có một cái sự trùng hợp lạ lùng. Về phía giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco bất ngờ công bố vào đầu tháng 10, Ngài sẽ triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại lệ vào tháng 10 năm 2014 để bàn về những thách đố mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh phúc âm hóa. Rồi trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ngày 10 tháng 10 năm 2013 gửi Cộng đồng Dân Chúa, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng cho biết năm 2014 cả giáo hội Việt Nam sẽ sống chủ đề phúc âm hóa gia đình. Năm 2015, phúc âm hóa đời sống giáo xứ và cộng đồng. Năm 2016, phúc âm hóa đời sống xã hội. Trong thư mục vụ 2014, hai đức giám mục giáo phận đã công bố giáo phận Xuân Lộc theo tinh thần thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm nay và căn cứ vào hoàn cảnh hiện tại của giáo phận trong chương trình ngũ niên mừng Kim Khánh thành lập giáo phận, quyết định chọn chủ đề mục vụ năm nay gia đình sống và loan báo tin mừng. Về phía xã hội, trong đề cương đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện của Việt Nam những tháng qua, người ta đã bàn nhiều và thống nhất một khẩu hiệu. Thay vì trước đây khẩu hiệu ấy là yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, thì bây giờ khẩu hiệu ấy được sửa lại là yêu gia đình, yêu Tổ quốc. Tôi nghĩ không phải tình cờ hay ngẫu nhiên mà gia đình lại được giáo hội và xã hội chú tâm đến như thế trong năm 2014. Gia đình đang có nhiều vấn không ổn, tạo ra một xã hội bất ổn cần được mọi người dành sự quan tâm nhiều hơn. Giáo xứ Thánh Tâm đang sống trong năm thánh mừng kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ. Ước vọng của cha xứ, của quý cha và mọi người trong giáo xứ là xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương, xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn chứng tá của tin mừng. Chắc hẳn anh chị em cũng biết, để thực hiện được ước nguyện ấy thì phải bắt đầu từ đâu, phải biết mình nhắm mục tiêu nào và thực hiện như thế nào. Ông bà ta thường nói, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Điều này có nghĩa là muốn biến đổi thế giới này, biến đổi đất nước này, giáo xứ này, gia đình này, thì mỗi người phải biết biến đổi bản thân mình. Phải tu thân, phải chỉnh sửa con người của mình cho chính danh, cho đích thực là người Kitô hữu Việt Nam. Trong khả năng của mình, cũng như trong phạm vi của hai ngày tĩnh tâm, xin mời cộng đoàn cùng học hỏi, suy tư và cầu nguyện với tôi về chủ đề này. Thứ nhất, ý nghĩa và vai trò của gia đình trong chương trình cứu độ của Chúa. Có lẽ chúng ta quen với cái lối suy nghĩ khi chúng ta thấy rằng là gia đình là cái nơi chuyển giao sự sống. Chúng ta nghĩ đơn thuần thế thôi. Gia đình là cái nơi chúng ta đón nhận sự sống từ cha mẹ, và rồi chúng ta lại có trách nhiệm truyền sinh cái sự sống ấy. Thế nhưng chúng ta chỉ dừng ở đó không thì chưa đủ. Chúng ta phải đi xa hơn, xác định gia đình là được thiết lập là do ý muốn của Chúa và để Thiên Chúa cứu độ. Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta, anh chị em biết trong 10 giới răn thì có bao nhiêu giới răn nói về Chúa ạ? Các em thiếu nhi trả lời cha nghe coi, có bao nhiêu giới răn nói về Chúa trong 10 giới răn dạy chúng ta phải giữ cái bổn phận với Chúa, có bao nhiêu ạ? Thôi con nhờ các sơ đi ạ. Có bao nhiêu ạ? Có 3 giới răn đầu tiên nhắc chúng ta đến bổn phận của chúng ta với Chúa. Trong khi đó còn lại 7 giới răn nhắc chúng ta về tương quan với nhau. Có một cái sự chênh lệch. 3 giới răn về Chúa, 7 giới răn về tha nhân. Như vậy Chúa phải chăng Chúa muốn nhấn mạnh cái tương quan của tha nhân, cái tình yêu đối với tha nhân nó còn quan trọng hơn tình yêu đối với Chúa. Và có lẽ vì thế mà Chúa nói anh em khi đến dâng của lễ mà nhận ra mình có điều gì bất hòa với anh em của mình thì để của lễ lại, về làm hòa với anh em rồi đến đây dâng của lễ. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến cái mối tương quan, cái tình yêu của chúng ta với tha nhân. Bởi vì như Thánh Gioan nói trong thư thứ nhất của Ngài, nếu như chúng ta nói yêu Chúa mà không yêu người anh em thì chúng ta là kẻ nói dối. Đó là cái thứ nhất chúng ta thấy đặc biệt ở trong 10 giới răn. 7 điều nói về tương quan của chúng ta với nhau. Nhưng mà trong 7 điều đó thì cái điều đầu tiên lại nhắm đến gia đình. Thứ tư, thảo kính cha mẹ. Chúng ta thường đơn giản hóa cái giới răn này. Cứ nói đến thảo kính cha mẹ, chúng ta nghĩ chỉ là tương quan của chúng ta với cha mẹ. Chúng ta không báo hiếu, chúng ta không ngoan hiền, chúng ta không vâng lời, vân vân. Không. Sách giáo lý dạy chúng ta giới răn thứ tư nó rộng hơn nhiều. Con cái phải có nghĩa vụ với cha mẹ. Học sinh phải có nghĩa vụ với thầy cô giáo. Công dân phải có nghĩa vụ với lãnh đạo chính quyền. Ngược lại, cha mẹ cũng phải có bổn phận nghĩa vụ với con cái. Thầy cô giáo cũng có nghĩa vụ với học trò. Lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo tôn giáo cũng phải có nghĩa vụ với công dân, với giáo dân của mình. Hay nói cách khác, giới răn thứ tư đặt nền móng cho 6 giới răn còn lại liên quan đến tha nhân. Hay nói cách khác, trong 7 giới răn đấy ít nhiều đều nói đến gia đình. Đều nói đến gia đình. Ông bà anh chị em cứ coi thử coi, giới răn thứ 6 và thứ 9 chẳng hạn, đi xưng tội ai cũng ngại xưng về cái giới răn thứ 6 và thứ 9. Nhưng mà cũng có nhiều người đi xưng tội cứ thưa cha con phạm 7 lần điều răn thứ 6, 2 lần điều răn thứ 9. Lạy Chúa tôi quý ông bà ơi, khổ sở lắm. Cứ nói chung chung như thế thì cũng chẳng biết đâu để mà có lời khuyên, để mà có thể mời thụ nhân, có thể làm việc đền tội xứng đáng. Bởi vì một trong cái điều mà cha giải tội phải khuyên được cái thụ nhân đến lãnh nhận bí tích hòa giải là thực thi đức công bằng. Mà nếu như chỉ xưng là con phạm tội giới răn thứ 6 một lần, thứ 9 7 lần thì chả biết cách nào mà khuyên bảo anh chị em làm việc đền bù cái lỗi đức công bằng ấy được. Khó quá. Đấy là mới thứ 6 và thứ 9 thôi. Còn có người vào tòa, sau khi xưng hết tội trọng, thưa cha còn tội nặng, tội nhẹ, tội quên, tội sót, con phạm nhiều lắm, con không nhớ hết, thôi cha ban phép giải tội. Thôi chắc Chúa lòng lành cũng tha thôi. Nhưng mà tôi nói như vậy không có nghĩa rằng là để lên án hay trách cứ, nhưng để thấy con người chúng ta thực sự là yếu đuối. Và khi đến với bí tích hòa giải, đòi chúng ta sự thành tâm. Thành tâm, thành tâm với Chúa, thành tâm với vị linh mục đại diện Chúa, để rồi chúng ta đón nhận ơn tha thứ đã vậy, nhưng chúng ta còn đón nhận một lời khuyên, một lời chúc bình an, để chúng ta biết cách sống tốt hơn. Còn nếu vào tòa mà cứ nói chung chung mập mờ, thì tôi ngay từ bé thì cha Linh Hướng khuyên là khi đi xưng tội, phải xưng trước hết là tội trong. Rồi xưng tội nào mà làm đầu? Tất nhiên còn những tội nhẹ thì luật đâu buộc phải xưng, phải không ạ? Và có những tội quên, tội sót, Chúa sẽ tha thứ. Nhưng quan trọng là lòng thành. Mở ngoặc một chút về bí tích hòa giải. Vâng, 10 giới răn. Giới răn, 7 giới răn nói về gia đình. Trong đó giới răn đầu tiên thứ tư đó là nền móng của 6 giới răn còn lại. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng nói Thiên Chúa ngay khi tạo dựng con người, Ngài đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, và sau cùng cao điểm tột đỉnh của công trình tạo dựng của Ngài, Ngài thiết lập con người. Ngay từ trang đầu tiên sách Sáng Thế, và cũng là sách đầu tiên trong bộ Thánh Kinh, sách Sáng Thế kể lại Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của chính mình, ta hãy làm con người theo hình ảnh của ta. Hình ảnh của Thiên Chúa ba ngôi hiệp thông, hiệp nhất với nhau. Và con người được dựng nên giống hình ảnh Chúa, có trí khôn, có trái tim, biết yêu thương, biết hướng đến người khác. Và sách Sáng Thế cũng nói Thiên Chúa sáng tạo con người, con nam, con nữ. Ngay từ đầu đã có nam, có nữ. Và Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Ngài nói với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Và chúng ta cũng đọc thấy, vì thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương, một thịt. Mình ơi, tiếng Việt hay quá, chồng gọi vợ, vợ gọi chồng, để chỉ khi đã là vợ chồng thì là một xương, một thịt, một mình ơi. Nhưng mà tiếc quá, hình như bây giờ tôi thấy ít gọi quá. Có một cái ca khúc rất là hay về mình ơi, rất là hay, tôi không nhớ lắm nhưng mà tôi nghe tôi thích quá. Hai cái tiếng mình ơi, là khi gọi tên người bạn đời của là mình ơi, như mình muốn kéo cả cái con người ấy về với mình, cả cái hay và cả cái dở. Khi đáp mình đây thì tự nhiên mình cũng muốn đưa cho người bạn, dâng tặng cho người bạn mình, tự hiến cho người bạn đời của mình, cả con người của mình. Trao và đón nhận, đẹp quá. Trong đời sống hôn nhân gia đình, ngay từ khi khởi đầu công trình tạo dựng, ý định của Thiên Chúa đã muốn người nam và người nữ kết hợp với nhau thành một gia đình. Và từ gia đình này họ yêu thương nhau, họ sinh sản con cái. Cơ chế của gia đình, từ cái ánh sáng mặc khải của Chúa soi sáng cho chúng ta biết, gia đình ngay từ đầu Chúa thiết lập chỉ có một nam và một nữ, và vợ chồng phải chung thủy với nhau cho đến trọn đời. Đó là hai đặc tính căn bản của hôn nhân Công giáo. Đơn hôn, một vợ một chồng, và bất khả phân ly. Thiên Chúa không muốn cứu độ con người đơn lẻ, nhưng Ngài muốn cứu độ toàn thể nhân loại. Và Ngài đã thiết lập gia đình giáo hội để tất cả những con cái của giáo hội qua bí tích thánh tẩy thì được hưởng ơn cứu độ. Và đi xa hơn nữa, nếu như giáo hội là gia đình lớn của Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu còn có một ý định tuyệt vời khác, là Ngài xây dựng hình thành một gia đình thu nhỏ, gia đình tại gia, hội thánh tại gia, đó là các gia đình của chúng ta. Không ai sinh ra mà không có cha mẹ, không có gia đình. Từ ngày làm linh mục, tôi dâng lễ cho nhiều người xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Tôi nghe tôi buồn lắm. Tôi cũng dâng, nhưng mà tôi buồn. Buồn bởi vì tôi nghĩ rằng là không có ai mồ côi cả. Ai cũng có một gia đình. Mà thánh lễ nào, linh mục chủ tế và cả cộng đoàn dân Chúa cũng cầu nguyện cho tất cả các linh hồn đã qua đời, thì đâu có linh hồn mồ côi. Không có linh hồn mồ côi. Giáo hội của chúng ta gồm các chi thể, nó ăn với nhau. Anh là tay, chị là chân. Tất cả các chi thể này kết hợp với nhau để làm lên một thân thể, là nhiệm thể Chúa Kitô, là giáo hội. Chúa Kitô là đầu. Thế nhưng mà thôi, ngôn ngữ nó, tiếng Việt nó rất là giới hạn. Chúng ta dùng cái từ các linh hồn mồ côi để chỉ những cái ngôi mộ ở nghĩa trang không có người chăm sóc, không có ai tưởng nhớ cầu nguyện cho họ. Chúng ta nói như vậy thì nghĩ như vậy thì rất là tốt, nhưng mà coi chừng chúng ta quên rằng họ cách nào đó gắn kết với chúng ta. Ngày nào giáo hội cũng cầu nguyện cho họ. Có đấy ông bà anh chị em, trong các lời nguyện, nhất là kinh nguyện thánh thể, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Có đấy. Chúa Kitô khi xuống thế làm người, Ngài đã chọn một gia đình. Ngài không đến thế gian theo kiểu của một vị khanh tướng đến có quân binh, có nhà lầu xe hơi, mà Ngài đến trong một gia đình tầm thường ở Nazareth. Đến độ mà người Do Thái nói, ở chỗ ấy có cái gì hay đâu mà đến xem. Ông Giê-xu này không phải là con bác thợ mộc Giu-se và bà Maria đó sao? Một gia đình tầm thường quá. Nhưng Chúa đã chọn đến trong một gia đình. Ngài sống trong một gia đình có cha là Thánh Giu-se, cha nuôi, và mẹ Ngài là Đức Maria. Và như vậy khi đến trong một gia đình, Ngài nâng cái phẩm giá của cái gia đình ấy lên đến tột đỉnh, làm cho gia đình ấy tròn đầy ý nghĩa. Qua gia đình ấy, bí tích hôn nhân mang một ý nghĩa mới. Bí tích của đời sống hôn nhân vợ chồng, bí tích của ơn cứu độ. Chúa Giêsu đã sống trọn mẫu gương gia đình. Và chính trong gia đình ấy, nhờ có Chúa hiện diện mà trở thành gia đình thánh. Chúng ta gọi là thánh gia là bởi vì trong gia đình ấy có một vị thánh là Chúa Giêsu. Và vì có Chúa Giêsu hiện diện ở trong gia đình ấy, nên Chúa đã giữ gìn Đức Mẹ khỏi tì vết, nhất là tội tổ tông truyền ngay khi vừa mới sinh. Chúng ta vừa mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, ông bà anh chị em biết phải không ạ? Rồi Thánh Giuse cũng vậy, cũng là một người thanh niên thuộc dòng dõi David hoàng tộc, nhưng mà nó mất gốc rồi, mất hết thời rồi. Nhưng mà rồi khi được chọn làm cha nuôi của Chúa Giêsu, Ngài không những trở nên một vị thánh mà còn là thánh cả ở trong giáo hội của chúng ta nữa. Gia đình có Chúa sẽ nền thánh. Ông bà anh chị em, chúng ta xét lại xem, gia đình của mình đã có Chúa hiện diện chưa? Tối sớm có cầu nguyện chưa? Các thành viên trong gia đình có năng đi dự lễ, có năng lãnh nhận các bí tích, có sống đức tin chưa? Vào gia đình công giáo nào cũng có một cái bàn thờ, bước vào cửa là thấy. Thế nhưng mà Chúa thì ở trên cao, còn con thì ở đất thấp, cũng có một cái khoảng cách. Tin Chúa nhưng sống niềm tin ấy còn là một khoảng cách. Thế cho nên còn nhiều người, và đặc biệt là Mohammed Gandhi, là một vị thủ lĩnh, một vị thánh hiền của Ấn Độ. Ông đã phát biểu như thế này: tôi tin thánh kinh lắm, tôi yêu mến Chúa Giêsu lắm, nhưng mà tôi không thể tin được người công giáo. Vì sao vậy? Bởi vì họ chưa có sống tin mình, họ chưa phúc âm hóa mình, gia đình mình, cộng đoàn của mình. Chúng ta phải suy nghĩ về cái lời nhận định của Mohammed Gandhi, một vị thánh hiền của Ấn Độ, một vị cha hiền của dân tộc Ấn Độ. Thưa ông bà anh chị em, đấy là sách giáo lý nói về gia đình như thế, và cho chúng ta biết hôn nhân bắt nguồn từ Thiên Chúa, từ ý định tốt lành của Thiên Chúa là muốn cứu độ con người, muốn con người được hạnh phúc. Không ai bước vào đời sống hôn nhân gia đình lại đi tìm cho mình cái chết, tìm cho mình cái nhà tù. Nhiều ở bên Tây, tôi sau khi chịu chức linh mục năm 2005 thì liền 2006 đức cha cho tôi sang Pháp du học 6 năm rưỡi. Thì học trong tuần thứ hai thứ bảy, chiều thứ bảy thì tôi lên tàu lửa đi phục vụ ba cái giáo xứ ở xa lắm. Chính xác thì nó là 14 nhà thờ nhưng mà gom vào trong ba giáo xứ, chỉ có một cha thôi. Thì cứ mỗi một cuối tuần tôi dâng là ba lễ, chiều thứ bảy một lễ và chủ nhật hai lễ, sáng chủ nhật rồi sau đó rửa tội hay là họp dạy giáo lý. Thì bởi vì ở bên đó 14 nhà thờ thì không có nhà xứ, chỉ có một nhà xứ thì cha xứ ở, còn lại các nhà thờ khác ở xa nhau thì đâu thể giữ được cái nhà xứ. Có nhà xứ nhưng mà nếu mà duy trì cái nhà xứ đấy thì phải trả tiền sưởi, tiền điện, tiền bảo trì, nhiều thứ lắm. Bên đó nó lạnh, cần trang thiết bị. Thế cho nên tôi cứ cuối tuần xuống thì các gia đình người Pháp đón tôi về ở trong gia đình của họ rồi đưa tôi đến nhà thờ dâng lễ. Cho nên tôi sống với họ, tôi thấy rất là thú vị. Họ có cái đời sống gia đình rất là hay. Họ thể hiện cái tình yêu nó rất là cụ thể. Đương nhiên họ là văn hóa Âu, còn chúng ta là văn hóa Á, nó khác. Người châu Á chúng ta, người Việt Nam chúng ta thể hiện cái tình cảm nó kín đáo lắm, ý nhị lắm. Gặp nhau chào, cười, tay bắt mặt mừng là hết rồi. Nhưng còn người Tây gặp nhau mà thân nữa, mà lâu ngày không gặp nữa, thì họ ôm siết nhau, họ hôn nhau nhiều lắm. Tôi khổ sở lắm, mới sang khổ nhất là học hôn người khác. Ở bên đấy thì cái hôn không phải là hôn vợ chồng đâu, ông bà đừng có hiểu lầm. Nó là cái hôn áp má. Bình thường thì hôn hai cái, mà thân thiện thì 4 cho đến 6 cái. Mà cuối tuần linh mục xuống cuối nhà thờ mà cứ dâng lễ xong thì xuống cuối mọi người ra về bắt tay chào nhau. Khoảng 500 đến 500 người mà cứ hôn khoảng 100 cái thì cũng mệt lắm. Nhưng mà rồi trong gia đình cũng vậy, sáng sớm hay tối đi ngủ, cha mẹ con cái hôn tạm biệt chúc ngủ ngon. Tôi thấy họ làm một cách rất là tự nhiên, không có cái gì, mà nó diễn tả cái tình thương nó hay lắm. Trong khi đó người Việt chúng ta cái tình cảm nó kín đáo, ý nhị thì cũng hay. Mình thương ai ấy, một cái liếc nhìn, một cái nhìn trìu mến, một nụ cười là lắm rồi đấy. Còn mà ra mà đụng tay hay mà ôm nhau, nhất là nam nữ hay là cha với cháu dân với cái cô nào trẻ đẹp nữa thì chắc là mệt lắm. Cái kín đáo nó cũng có cái hay, nhưng mà nó có cái dở. Cái dở là chúng ta thương con của mình, chúng ta thương chồng của mình, mà mình cứ âm thầm mình chịu đựng thôi. Mình cứ âm thầm mình không có nói, mình cứ làm. Con áo nó rách, mua cái áo cho nó, nhưng mà không dám khoe, không dám công khai bày tỏ cái tình cảm của mình. Chồng mệt lắm, muốn đến xoa bóp nhưng mà xấu hổ với con cái, cho nên là thôi anh uống đỡ đi nước chanh. Còn nếu muốn xoa bóp thì đêm em xoa bóp cho, chứ còn đâu có dám giữa ban ngày. Nhưng mà chúng ta cần có những cái tình cảm, những cái tình thương chúng ta cần biểu lộ trước mặt con cái, trước mặt chồng. Phải nói, phải diễn tả. Cũng như con cái cũng vậy, muốn cái gì trình bày với bố mẹ, diễn tả cái gì không thích, cái gì thích. Tập cho con cái nói thật với bố mẹ, tâm sự với bố mẹ như một người bạn. Ê, tại sao tôi nói con cái mà đi tâm sự với bố mẹ như một người bạn? Có những điều con cái nói chuyện với bố mẹ thì hay bị mang một cái tâm trạng sợ sệt, bởi vì bố mẹ là người quyết định mà, đâu dám nói, cho nên phải đi tìm bạn nói. Vậy thì cha mẹ phải làm sao tạo được một cái sự tin tưởng cho con cái, nó dễ dàng đến với mình như một người bạn, nó đến lúc nào cũng được và nó đi lúc nào cũng được. Gia đình là một tế bào của xã hội. Ông Louis Pasteur chắc mọi người đã biết, ông là một nhà khoa học rất là nổi tiếng, sinh năm 1822 và chết năm 1895. Ông nói như thế này: sự sống phải bắt nguồn từ sự sống. Nói một cách đơn giản, con cái phải có bố mẹ sinh ra. Sự sống con người phải bắt nguồn từ sự sống của con người. Sự sống thiêng liêng của con người phải bắt nguồn từ Thiên Chúa, là nguồn mạch của sự sống. Và chỉ có Chúa mới là nguồn mạch của sự sống. Như vậy, khi nói gia đình là tế bào của xã hội, thì chúng ta muốn nhấn mạnh rằng trong xã hội này có nhiều gia đình. Trong xã hội, trong cái cơ thể này có nhiều tế bào. Mỗi một tế bào lành mạnh thì cơ thể ấy sẽ lành mạnh. Nhưng nếu như tế bào ấy đau yếu thì cơ thể ấy sao đau yếu? Gia đình bất ổn thì xã hội sẽ bất ổn. Phần thứ nhất tôi đã trình bày về gia đình trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Tôi muốn đặt một câu hỏi cho ông bà anh chị em cùng suy tư cầu nguyện. Đối với tôi lúc này, gia đình có một chỗ đứng nào ở trong tâm của tôi? Mỗi một ngày đi làm, đi ra đường, chồng, vợ, con cái có là sự lo lắng, có là mối quan tâm hàng đầu của tôi hay không? Đến giờ đi làm tan ca về, phải trở về với vợ con, với chồng con, tôi lấn là đi chơi, đi giải trí. Và nhất là khi vợ tôi đang đau yếu, khi con tôi đang cần chăm sóc, đang cần hướng dẫn dạy bài ôn bài, thì lúc ấy tôi đang ở đâu? Đang trong một quán nhậu, đang trong một quán karaoke cùng với bạn bè. Gia đình có một chỗ đứng nào trong đời sống của tôi, đặc biệt trong đời sống đức tin của tôi? Tham dự thánh lễ cầu nguyện, tôi có cầu nguyện cho những người thân trong gia đình không? Có một chỗ đứng nào Những người kém may mắn, đau ốm bệnh tật trong gia đình của tôi, họ có được tôi quan tâm chiếu cố nhiều hơn không? Và câu hỏi này cũng có thể mở rộng ra trong giáo xứ của chúng ta. Gia đình giáo xứ có một chỗ đứng nào trong đời sống đức tin của một người giáo dân? Và để quý vị nghỉ ngơi, suy nghĩ, tôi xin giới thiệu với quý vị một ca sĩ đến từ một giáo xứ gần đây thôi. Ca sĩ Trần Mạnh đến từ giáo xứ Ngọc Đồng sẽ gửi đến tất cả chúng ta một ca khúc có tựa đề Gọi Tiếng Cha Ơi. Đã. Xin mời ca sĩ Trần Mạnh. Chân trên bờ vai gầy, nhiều lần cuộc đời bao đêm cha không yên giấc, nghĩ về ngày mai có gì để cho đời con. Bao nước mắt rơi rơi cho con êm ấm cuộc đời, năm tháng vẫn trôi nhưng tình cha mãi không đổi rời. Nuôi con thành người không ngại bao nhiêu gian khó, mặc bao đắng cay cha vui dẫn con vào đời. Thầm lặng tình người là tình cha yêu có nhập một đời, bao nặng gánh phóng ba đau quý tình cha thanh cao mây trời. Con có tình cha đời con hạnh phúc, cuộc đời còn gì con không tình thương cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người. Ơn cha một đời con luôn ghi nhận, con tin muôn đời con gọi tiếng cha ơi. Bao xót xa bão giông đã qua đời cha hiền, nhìn lại một đời đi qua cha không tiếc nuối. Nghĩ về đàn con có còn ước mong gì hơn, con mãi nhớ cha luôn khuyên con biết sống làm người. Con mãi nhớ cha luôn vì con khắc ghi trong lòng, nuôi con từng ngày không ngại bao nhiêu gian khó, mặc bao đắng cay cha vui dẫn con vào đời. Thầm lặng tình người là tình cha yêu khó nhọc một đời, bao nặng gánh phóng ba đau quý tình cha thanh cao mây trời. Con có tình cha đời con hạnh phúc, cuộc đời con gì con không tình thương cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người. Ơn cha một đời con luôn ghi nhận, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha ơi. Thầm lắng tình người là tình cha yêu, khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba. Cao quý tình cha thanh cao mây trời, con có tình cha đời con hạnh phúc. Cuộc đời con gì con không tình thương cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người. Ơn cha một đời con luôn ghi nhận, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha ơi. Vâng, cảm ơn ca sĩ Trần Mạnh. Không ngờ hôm nay ca khúc của anh đã, cảm nhận riêng của tôi thì đã đánh động tôi rất là nhiều. Thú thật là tôi cũng đam mê âm nhạc và tôi cũng viết nhạc nhiều, nhất là những ca khúc về gia đình. Nhưng mà chưa bao giờ tôi viết về cha cả. Có lẽ bởi vì từ bé hình ảnh người mẹ nó đã in sâu đậm vào trong tâm trí tôi rồi, cho nên đa số những ca khúc của tôi toàn là về mẹ thôi. Chẳng hạn như là Tình yêu mẹ hiền, Tiếng nói đầu đời, hay là Đừng làm mẹ khóc. Những bài hát đó tôi viết đều về mẹ cả. Nhưng mà hôm nay được nghe một bài cha, về cha, tôi thấy thấm và tôi thấy mình thiếu sót quá. Thôi thì những ai làm cha ở đây xin giơ tay lên ạ. Xin giơ tay, những ông bố ở đây xin giơ tay lên ạ. Chắc nhiều lắm. Thôi cho con cái chúng con một lời xin lỗi nếu có điều gì thiếu sót. Và chắc chắn những người mẹ cũng thế, ở đây chắc mẹ đông hơn. Xin các bà mẹ giơ tay ạ. Các gì thì không có. Vâng. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Ngài nói một câu rất là hay. Ngài nói như thế này: Chúa Giêsu muốn xây dựng nhiệm thể Ngài bằng những tế bào gia đình. Tế bào, tế bào là cái đơn vị căn bản nhất, không thể thiếu. Và một cơ thể được hình thành bởi những tế bào. Chúa Giêsu muốn xây dựng nhiệm thể Ngài bằng những tế bào gia đình. Hội thánh có thể thay đổi đường lối tông đồ, thay đổi các hội đoàn, nhưng hội thánh luôn luôn phát triển nhờ các gia đình. Đức tin được thông truyền qua các tế bào sống động và lành mạnh ấy. Quá hay quý vị ạ. Vừa nó mang cái nó vừa truyền tải cái giáo lý của giáo hội, đồng thời nó truyền tải cái truyền thống của người châu Á chúng ta nói về gia đình. Cho nên năm 2014 này phải là một năm đặc biệt. Giáo xứ chúng ta, các hội đoàn, các giới, từng người quan tâm về vấn đề gia đình. Mục vụ gia đình của mình đã vậy, nhưng còn để ý những cái gia đình sống chung quanh mình nữa. Đấy cũng là một việc bác ái, là việc truyền giáo đấy. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi thấy cũng trễ rồi. Không biết là ông bà anh chị em còn muốn nghe nữa không? Nếu được thì cho tôi thêm 5 phút nữa để trình bày cái phần thứ hai. Ngày mai sẽ là phần thứ ba quan trọng nhất. Nhưng mà hôm nay tôi muốn tiếp tục đặt câu hỏi thứ hai để ông bà anh chị em về suy nghĩ và cầu nguyện. Và nhất là hôm nay tôi thấy có nhiều cha sẽ đến giải tội, và tôi nghĩ rất hợp để ông bà anh chị em xét mình. Thôi, hôm nay nếu có xét mình thì hãy xét mình trong tương quan với gia đình của Thiên Chúa, với gia đình giáo xứ và với gia đình của mình đi. Cụ thể gia đình nào còn có những bất hòa lục đục, còn những gây chia rẽ, những hiểu lầm, tối nay giải quyết cho xong, đừng để tới ngày mai. Đó là một lời mời gọi chân thành. Vâng, chúng ta vừa tìm hiểu trong phần 1 gia đình phát xuất từ ý định yêu thương, ý định cứu độ của Chúa và muốn con người được hạnh phúc. Vậy thì tại sao lại có nhiều gia đình đau khổ, có nhiều gia đình ly tán, ly thân, ly dị? Câu hỏi này, câu hỏi ngàn đời, tại sao có đau khổ một màu nhiệm? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hiện trạng gia đình ngày hôm nay. Ở các nước phương Tây, ly dị tràn đầy. Tôi sống ở Pháp 6 năm rưỡi, thì cứ tôi biết được rằng cứ 3 người Pháp thì có 1 người đã từng ly dị. Từng ly dị có nghĩa là không phải một lần mà có thể 2, 3, 4, 5 lần. Nhưng riêng ở thủ đô ánh sáng Paris, kinh thành Paris ánh sáng, thì cứ 2 người Pháp thì có 1 người đã từng ly dị. Quý vị thấy cái giáo hội Pháp là trưởng nữ đấy nhá, mà còn như thế. Còn ở Việt Nam thì sao? Theo một thống kê thì gần đây, năm 2012, ở Việt Nam đã có gần 100.000 vụ ly hôn. Con số này chiếm gần 35-40% tổng số đôi hôn nhân ở Việt Nam. Buồn nhỉ. Điều đáng nói là trong số đó có hơn 70% là số gia đình trẻ, tuổi từ 22-30. Điều đáng nói là số vụ ly hôn ở Việt Nam đã tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm, từ 53.000 vụ trong năm 2005 lên đến 90.000 vụ trong năm 2010. Rồi, trung bình ở nước ta mỗi năm có khoảng 1 triệu ca phá thai. Trong một cái lớp thần học về luân lý ở Đại học Công giáo Paris, có một mình tôi là Việt Nam, một ông giáo sư kỳ cựu ở trường dạy về luân lý gia đình, ông ấy nói, các anh có biết không, ở Việt Nam ấy, mỗi một năm có 1 triệu đến 1,5 triệu ca phá thai. Sao mà nó ghê thế? Tôi ngồi tôi rung hết cả người. Không, mà lúc đó thì ở bên đấy thì tôi cũng không có cập nhật tin tức, nhưng mà thực sự là như vậy ở Việt Nam. Rồi sau này khi về Việt Nam, có một số bài báo đăng tin ở Hà Nội, ngay giữa thủ đô Hà Nội, có một cái xóm, cái phố, những cái bảng phá thai công khai ở trước vậy. Việt Nam cho phép phá thai, Pháp cho phép phá thai, nhưng phải dưới 14 tuần tuổi. Ở bên Pháp tôi cũng đã từng cứu mấy em sinh viên khỏi phá thai. Cái em đó bây giờ có 2 con rồi, gia đình rất là hạnh phúc, cũng lấy được bằng cao thạc sĩ, chồng thì lấy được tiến sĩ. 2 đứa thương nhau mà có con rồi, định phá thì báo cho tôi biết được, thì nói là thai nhi đã 14 tuần tuổi rồi, xin đi qua Hòa Lan. Hòa Lan thì phá thai cỡ nào cũng được. Tôi cũng khuyên bảo, rồi sau đó cũng giữ được, bây giờ gia đình rất là hạnh phúc. Tại Xuân Lộc chúng ta thì như thế nào? Làm ở văn phòng tòa giám mục, năm nay tôi làm cái thống kê từ các giáo xứ gửi về thì như thế này. Trong giáo phận chúng ta có 239.861 gia đình, trong đó có 212.401 gia đình hợp pháp, còn lại 1.666 gia đình không hợp pháp. 1.666 gia đình không hợp pháp. Vậy thì trong giáo phận chúng ta có 269 giáo xứ, chia đều số 1.666 này thì xem ra mỗi giáo xứ có bao nhiêu gia đình bất hợp pháp ạ? Cũng nhiều đấy quý vị ạ. Chúng ta phải cầu nguyện, phải làm việc. Trong bài phúc âm ngày hôm nay, khôn ngoan phải được chứng minh bằng hành động. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Hãy quan tâm đến gia đình của mình, quan tâm đến gia đình những người thân, bạn bè, những người hàng xóm của mình. Năm vừa qua, tại Xuân Lộc của chúng ta, giáo phận thôi, có 793 đôi ly dị, 28 đôi ly thân, 1.274 đôi bỏ nhau. Hiện nay có 2.102 đôi chung sống bất hợp pháp. Hồi nãy là gia đình bất hợp pháp, bây giờ là đôi chung sống bất hợp pháp. Có thể là sống thử hay sống không có hôn nhân. Nhiều đấy. Tôi sáng nay mới gặp một cha lên tòa giám mục thăm Đức Cha, thì có cho biết là giáo xứ của Ngài ở cái vùng mà di dân ở Biên Hòa. Thì Ngài nói là bây giờ Ngài về, Ngài mới cho cái thống kê, thì mới biết rằng là trong giáo xứ của Ngài, trước đây cứ tưởng là các gia đình đạo hạnh đi lễ, nhưng mà vô điều tra làm cái sổ xong mới biết rằng là giáo xứ của mình 30% cho đến 40% là bất hợp pháp. Nhiều đấy, một giáo xứ mà cứ 100 gia đình có 30 đến 40 gia đình hôn nhân bất hợp pháp. Nhiều. Vâng, đấy là hiện trạng của các gia đình. Rồi ngoài ra, trong các gia đình, ngay cả gia đình công giáo, nạn bạo hành gia đình đang được báo động. Các đức ông chồng say xỉn về đánh vợ, các bà vợ bây giờ khác với ngày xưa, tài giỏi ra đời lăn lộn, làm kiếm được nhiều tiền, cho nên ở trong gia đình cũng thể hiện cái quyền của mình. Xin lỗi quý vị nếu tôi có nói đụng đến ai, nhưng tôi đang phân tích một hiện trạng có đấy. Và nếu như tôi nói làm tổn thương đến ai thì tôi xin lỗi. Và tôi chỉ muốn nêu cái hiện trạng ấy để chúng ta suy nghĩ. Hãy yêu thương nhau, hãy làm cho gia đình một mình trở thành một tổ ấm yêu thương. Rồi hiện trạng gia đình ngày hôm nay đang có một cuộc khủng hoảng, một cơn bão nó còn mạnh hơn các cơn bão trong năm vừa qua thổi vào miền Trung và thổi vào đất nước Philippines. Cái bão mà nó đánh vào Philippines hay nó đánh vào miền Trung, mình còn thấy được, thống kê được cái thiệt hại. Nhưng còn cái cơn bão về gia đình, nó đánh vào các gia đình thì không thể thống kê được các tổn thất của nó. Cái khủng hoảng ấy là gì? Nó đang ngấm ngầm giết chết gia đình của mình một cách từ từ nha quý vị. Bây giờ quý vị cứ thử xem lại gia đình của mình coi. Một ngày có bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây mọi người trong gia đình ngồi lại với nhau, ăn cơm chung với nhau, cầu nguyện chung với nhau. Mỗi ngày, hay nói cách khác, mỗi tuần, ít hơn nữa, mỗi tháng có bao nhiêu cuộc họp mặt gia đình. Nhiều gia đình ngày hôm nay buồn lắm, nó trở thành một cái quán trọ. Sáng sớm 5 giờ là giới trẻ đi làm rồi, bố mẹ đâu thấy con đâu. Tối đến đi về, tắm rửa xong đi chơi, hoặc là vào phòng, internet, tivi, karaoke, chat. Bố mẹ mời xuống ăn cơm, bố mẹ cứ ăn trước đi, con phải đi với bạn bè, hôm nay sinh nhật, hôm nay đi học kèm. Và nhất là vào các xóm làng buổi tối, còn bao nhiêu gia đình giữ giờ kinh tối gia đình? Ít lắm, ít lắm. Và đấy là một cơn bão ngầm, một cái sóng ngầm ở trong các gia đình đấy, còn kịp trước khi quá trễ. Hãy tạo những cơ hội để mọi người trong gia đình ít là một ngày ngồi ăn cơm chung với nhau. Và trong bữa cơm hãy biểu lộ tình thương, mến thương. Đừng biến bữa cơm thành cái chỗ ném đá nhau. Đừng biến gia đình của mình trở thành một quán trọ. Gia đình phải là nơi tổ ấm yêu thương. Con cái đi đâu, chồng vợ đi đâu, muốn quay trở về. Một phần lớn cuộc sống của mình phải ở đó. Vâng, vậy thì đâu là cái nguyên nhân của những cái hiện trạng đó, thưa quý vị? Phân tích, chúng ta sẽ thấy thứ nhất là đói nghèo. Ở Thánh Tâm chắc không biết còn người đói nghèo không, nhưng mà tôi nghĩ còn đấy, không nhiều thì ít. Cái đói nghèo làm cho con người ta sống không đầy đủ cái nhân phẩm, cái quyền căn bản của con người. Có đấy. Nhiều gia đình nghèo giờ này về đến nhà cơm không có ăn, nấu chén cháo và cũng phải nhường cái miếng ngon cho con cái. Rồi sự chênh lệch giàu nghèo, giàu quá sinh ra các chàng công tử ăn chơi, rồi nghèo quá bần cùng sinh đạo tặc, nhìn thấy mà ham muốn. Mới cách đây vài hôm, ở xứ của tôi có một em bé 13 tuổi bị cái đám giang hồ nó cướp đứt cổ. Đơn giản là khi em đó sống trong một gia đình khá, bố mẹ mua cho cái điện thoại, xong bây giờ bố mẹ thấy con hư quá lấy cái điện thoại lại, nó đi ra ngoài nó mua mà nợ người ta một cái điện thoại. Rồi bây giờ tới ngày trả nợ không trả, nó cho giang hồ tới cầm dao cắt đứt cổ luôn. Sao mà nó đơn giản thế? Rồi cái nguyên nhân làm cho các gia đình của chúng ta ly tán, ly dị, hoặc là có bạo hành trong gia đình, có những cái cơn sóng ngầm ấy, là sự phát triển của khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật đã phát triển, nó làm cho con người ta gần nhau. Từ Mỹ, Việt Nam về thăm nhau dễ dàng lắm, có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại, thấy hình ảnh nữa. Nhưng mà nó lại làm cho gia đình chúng ta, bạn bè thì gần đấy, yêu nhau người yêu bồ bịch thì gần đấy, nhưng mà người thân trong nhà thì ôi thôi, mỗi người một thế giới riêng. Vì vậy thưa ông bà anh chị em, năm gia đình cố gắng nhắc nhở con cái, người thân trong gia đình một bữa cơm tối, tối thiểu một ít phút cầu nguyện chung với nhau, và nếu được nữa đi lễ chung với nhau. Đẹp lắm, những đôi vợ chồng, nhất những đôi vợ chồng trẻ dắt tay nhau đi lễ, con cái tung tăng chạy theo, đẹp lắm. Nguyên nhân xã hội chúng ta đang sống là một xã hội có nhiều gian dối. Báo Tuổi Trẻ ngày 27 tháng 9 năm 2013, tác giả bài báo là Nguyễn Quang Thân, trong cái bài có tựa đề là Ai dạy trẻ nói dối, đã cho chúng ta một thông tin rất đau lòng với những ai còn yêu quý trân trọng sự thật. Tác giả cho chúng ta biết, công bố mới đây của Trung tâm Xã hội học cho kết quả sững sờ, tỷ lệ nói dối cha mẹ ở học sinh cấp 1 là 22%, cấp 2 là 50%, cấp 3 là 64% và sinh viên là 80%. Còn ngoài xã hội thì thế nào? Tôi xin nêu một sự kiện đạo đức và đáng xấu hổ biết bao khi hai tờ báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên ngày 9 tháng 12 vừa qua đăng tải. Trưa ngày 4 tháng 12 năm 2013, chiếc xe chở 1.300 thùng bia do tài xế Hồ Kim Hậu bị nạn ở vòng xoay Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai, gần chúng ta đây. Hơn 300 thùng bia văng xuống đường, thì chỉ trong hơn 10 phút cả trăm người đã ồ tới cướp không những số bia văng xuống đường mà trèo cả lên xe để cướp bia. Tổng cộng gồm gần 1.000 thùng bia của anh Hậu trị giá trên 300 triệu đã bị lấy mất. Anh Hậu van xin nhưng vô ích, chỉ còn biết khóc nhìn cảnh cướp bia của mình giữa ban ngày. Trong khi đó tôi nhớ lại cậu bé 9 tuổi ở thành phố Sendai, tỉnh Miyagi của Nhật, trong trận sóng thần mới xảy ra ở Nhật ngày 11 tháng 3 năm 2011. Cậu bé đang đói bụng, lạnh cóng, đã cúi gập người xuống cám ơn và nhận gói lương khô của một người tốt bụng cho em khi em đang xếp hàng theo thứ tự để nhận phần ăn. Em đã không ăn mà đem gói lương khô tiến lên phía trước bỏ vào thùng lương thực chung, sau đó lại trở về vị trí xếp hàng lúc đầu để chờ đợi đến lượt mình. Ôi, giáo dục như thế nào mới được như thế? Khi nào quê hương ta mới được như vậy? Trong xã hội hôm nay, gần như mọi người đang chấp nhận sống chung với gian dối, như người dân đồng bằng sông Cửu Long sống chung với lũ hàng năm vậy. Nguyên nhân nhiều lắm, tôi chỉ nêu ra một vài nguyên nhân. Và nguyên nhân sâu xa nhất của những cái hiện trạng ấy, đó là chủ thuyết vô thần. Tục hóa ngày hôm nay đang cố loại trừ Thiên Chúa ra khỏi thế giới này. Gia đình của chúng ta, Chúa có chỗ đứng nào? Chắc chắn mỗi người, mỗi gia đình đều có một chỗ đứng trong cung lòng của Chúa. Nhưng còn Chúa có một chỗ nào trong gia đình của mình? Ngay ngày hôm nay, thưa ông bà anh chị em, về nhà chúng ta hãy coi lại cái bàn thờ của gia đình. Coi lại bàn thờ của gia đình, sửa sang, quét dọn lại cho sạch sẽ, để chúng ta dành cho Chúa một chỗ đứng trong cuộc đời của mình. Ước gì khi bước vào nhà, chúng ta nhìn lên bàn thờ, chúng ta vui nói với Chúa về những điều tốt đẹp chúng ta đã làm với Ngài. Và chúng ta thú tội, chúng ta xin lỗi Chúa về những điều xấu chúng ta đã làm. Ước gì, và ước gì trước mặt bàn thờ mỗi tối, mọi người trong gia đình ngồi lại với nhau, đọc một chục kinh mân côi thôi, xin lỗi Chúa, bày tỏ sự hối tiếc về những gì đã không làm, những thiếu sót, những lầm lỗi chúng ta đã xúc phạm đến những người thân trong gia đình của mình. Vâng, câu hỏi thứ hai xin gửi đến quý ông bà anh chị em. Trong gia đình của tôi, trong gia đình giáo xứ Thánh Tâm này, điều gì đang gây nguy hiểm cho gia đình tôi, cho sức khỏe của những người thân trong gia đình của tôi, cho hạnh phúc gia đình của tôi? Ước gì chúng ta ghi ra được ra giấy, ước gì chúng ta ghi ra được trong tâm trí của mình, trong trái tim của mình tối nay, và ra tòa giải tội, chúng ta giải quyết luôn. Được không ông bà anh chị em? Các cha giải tội đang chờ ông bà anh chị em, mà tôi không làm mất giờ nữa. Vâng, xin cảm ơn tất cả ông bà anh chị em đã lắng nghe chia sẻ của tôi. Và giờ đây cũng muộn rồi, chúng ta tiếp tục thánh lễ. Xin Chúa ban cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta qua ngày tĩnh tâm hôm nay, ơn Chúa lại tuôn đổ, tiếng cười, niềm vui lại hiện diện trong các gia đình, trong các xóm làng. Tình yêu thương lại được trao ban và đón nhận. Và đó là cách thế đẹp lòng Chúa nhất để chúng ta mừng lễ Giáng sinh. Xin Chúa tha thứ và chúc lành cho những nguyện ước chân thành của chúng ta. Amen.